Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rằng, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, đáng tiếc, nói xong, Quách Trạch phía trước còn mang theo ý cười thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, âm u cười, thiên tài lại như thế nào, còn không phải đấu không lại ta, ha ha ha, Vương Đằng, ta đếm ba tiếng, nếu là ngươi không đáp ứng, đừng trách ta động thủ, ba, hai, Quách Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn xem bất động hợp tác Vương Đằng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, xem ra, đứa trẻ này còn là một cái xương cứng a, bất quá đáng tiếc. Xương cứng hơn nữa cũng muốn chết, nghĩ đến đây, Quách Trạch nội tâm 10 phần thư sướng, không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết đi một cái mạnh mẽ nhân tài mới nổi, đem hắn đè chết trên đất cảm giác thỏa mãn, không cách nào miêu tả, không phải hắn nói nhiều, cũng không phải hắn mềm lòng, không muốn giết Vương Đằng, mà là hắn muốn từ Vương Đằng trên thân nhìn thấy chật vật không chịu nổi dáng vẻ, dùng cái này tới thỏa mãn hắn ác thú vị, Vương Đằng càng là sợ, càng là cầu xin tha thứ, Quách Trạch nội tâm cũng liền càng đâm kích. Chỉ là đáng tiếc, cái này Vương Đằng nhất định chính là khó chơi, bất luận Quách Trạch như thế nào uy bức lợi dụ, cái này Vương Đằng liền cùng cái đầu gỗ một dạng, từ trên mặt của hắn căn bản không nhìn thấy một tia cảm xúc. Quách Trạch trong nháy mắt cảm thấy không có hứng thú cực kỳ, đang muốn mở miệng nói cái cuối cùng con số thời điểm. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng hô, một, Quách Trạch ngẩn người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái dê đợi làm thịt thế mà lại chính mình hô một. Quách Trạch rõ ràng cảm nhận được mình quyền uy bị khiêu chiến, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Vương Đằng biến mất ở tại chỗ, Quách Trạch phóng xuất ra thần trí của mình, muốn ngăn cản ở Vương Đằng, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, Quách Trạch có chút ngoài ý muốn, cái này Vương Đằng không phải mới vừa một bộ trọng thương sắp té xỉu bộ dáng sao, sao bây giờ còn có cường đại như vậy lực bộc phát, mặc cho Quách Trạch như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng tại nắm giữ này tà khí sau đó. Trên thân thể thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, dù sao cũng là mở thần trí tà khí, lại bị hung thú bồi bổ vài vạn năm, bị cái kia tổ chức phía trước chú tâm che chở lấy, vì chính là sau này, bọn hắn có thể hấp thu cái này tà khí, trở thành toàn bộ ám vực chí cao vô thượng tồn tại. Đến lúc đó tất cả quốc gia trưởng lão liên hợp, thậm chí toàn bộ ám vực nhân, đều không phải là bọn hắn đối thủ, bất quá dễ dàng như vậy cho Vương Đằng. Vương Đằng phía trước vẫn cảm thấy cái này tà khí không phải là cái gì đồ tốt, cũng chính xác không phải đồ tốt, vẫn nghĩ cướp đoạt Vương Đằng cơ thể, nếu không phải Vương Đằng phát giác, bị được như ý, không chắc Vương Đằng tiêu thất, chỉ còn lại cái kia tà khí mượn Vương Đằng cơ thể đi hỏa hỏa thế giới này, bất quá Vương Đằng thể chất đặc thù, không phản kháng, đem luyện hóa sau đó, chuyển thành năng lực của mình, dùng thuận buồm xuôi gió, hắn cũng hiểu, vì cái gì phía trước tại Quách Trạch trong sương mù dày đặc. Những cái kia nồng vụ như vậy e ngại hắn tới gần, thậm chí chủ động cho hắn nhường chỗ, sợ không phải Vương Đằng, mà là trong cơ thể hắn xưng bá tà khí. Vương Đằng xì khẽ một tiếng, thu hồi những tạp niệm khác, đi tới lô đỉnh phía trên, tỉnh táo nhìn xem bên trong lò đồ vật, hắn phát hiện bên trong đã lại một đoàn tiểu nhân nội hạch hội tụ. Vương Đằng biến sắc, chính xác, trước đây tà khí cũng là cái kia tổ chức người bồi dưỡng, như vậy bị mất vậy được quả sau đó, bọn hắn chắc chắn còn có biện pháp tiếp tục bồi dưỡng. Thử, bên trong lò tựa như cảm nhận được liễu thập sao, phát ra đùng đùng âm thanh, càng ngày càng bành trướng lên. Quách Trạch trong nháy mắt cảm nhận được liễu thập sao, hắn ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, quả nhiên phát giác một vòng khí tức quen thuộc. A, Quách Trạch hét lớn một tiếng, muốn mượn này tới chấn nhiếp Vương Đằng, bất quá Vương Đằng không có chút nào bị chấn nhiếp, ngược lại đối với lò kia đỉnh hứng thú. Vương Đằng cẩn thận quan sát lấy lô đỉnh, nếu là cái này lô đỉnh để cho hắn sử dụng sau đó. Như vậy hắn thì tương đương với có cái này ám vực quyền chủ động, đến lúc đó một mực tính toán hắn người, đều sẽ ẩn tàng phong mang, tỉ như cái kia bắt lạnh nước bệ hạ. Nếu không phải xem ở khảm tây cùng công chúa mức của bọn họ, ngươi xem hắn có thể hay không lý cái kia đầy trong đầu cũng là tính toán bệ hạ. Bất quá đối với ân năm, Vương Đằng nội tâm vẫn tương đối phức tạp, nhưng là lại không thể không thừa nhận, ân năm mặc dù tính kế hắn, nhưng mà đối với hắn cũng có chút trợ giúp, Vương Đằng thở dài một tiếng. Liền vứt bỏ ý nghĩ khác, chuyên tâm nhìn về phía lô đỉnh, còn không chờ Vương Đằng quan sát ra cái gì, Quách Trạch công kích liền theo nhau mà đến, Vương Đằng không có chút nào sợ, đạm định né tránh, Quách Trạch thấy thế, vội vàng phi thăng đến Vương Đằng trước mặt, mặc dù Vương Đằng ẩn nặc thân ảnh của mình, nhưng mà hắn vẫn có thể phát giác được Vương Đằng tồn tại, Vương Đằng giải trừ trên người giam cầm, lạnh lùng nhìn xem Quách Trạch. Quách Trạch mặt đầy hung ác, mặt mũi tràn đầy đều là đối với Vương Đằng bất mãn. Vương Đằng coi như không có trông thấy, hắn cười khẽ một tiếng. Quách Trạch lập tức giận dữ, hung dữ vấn đạo, ngươi cười cái gì? Sau đó hắn giống như là phát hiện Liễu Thập Sao đại lục mới một dạng, trong mắt chấn kinh giấu không được. Hắn hoảng sợ nói, tu vi của ngươi vì cái gì đột nhiên tăng mạnh? Vương Đằng nhún nhún vai, không nghĩ tới Quách Trạch chú ý điểm thế mà ở đây. Hắn tin tưởng Quách Trạch chính mình cũng không có chú ý tới Lô Đỉnh tình huống bên trong a, không có cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể có chút ngu xuẩn. Quách Trạch nghe lời này một cái, cả người đều nổ, lại có thể có người dám nói hắn ngu xuẩn, vẫn là một đứa bé. Quách Trạch nghe đến đó, tức giận nói, ngươi mới ngu xuẩn, một cái con nít chưa mọc lông, không biết trời cao đất rộng, ta liền để ngươi biết, nói nhầm kết quả. Nói xong, Quách Trạch liền lợi dụng lên Lô Đỉnh, Lô Đỉnh mảnh mà tản ra hung mãnh khí thế khổng lồ, đem chung quanh tất cả vật thể đều thổi tán rời đi. Chính đầu quy tại còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cứ như vậy bị cổ khí thế cường này cho lấy đi. Vương Đằng áo bào bị thổi làm tùy ý bay múa, nhưng Vương Đằng thân ảnh một mực sừng sững bất động, phản phất không có chịu đến nửa phần ảnh hưởng. Quách Trạch thấy thế, chỉ là sửng sốt một chút, dù sao cái này Vương Đằng vẫn là lợi hại. Vương Đằng hai con mắt híp lại, xuyên thấu qua tầng tầng nồng vụ, rất rõ ràng mà đã nhìn thấy lò kia trong đỉnh bộ một ít đoàn nội hạch càng ngày càng lóe sáng, tựa như hấp thu được Liễu Thập Sao chất dinh dưỡng đồng dạng, đang điên cuồng hấp thu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng lớn lên. Vương Đằng thoáng kinh ngạc một phen, nén ở nội tâm kinh ngạc, nhưng ở Quách Trạch bên kia xem ra, chính là Vương Đằng không nhúc nhích chút nào, tựa như không có cái gì có thể gây nên nội tâm hắn gợn sóng một phen. Bất quá đây cũng chỉ là Quách Trạch thấy biểu hiện, hắn đối với Vương Đằng không hiểu rõ, cũng không muốn giải. Đang tại Quách Trạch chuẩn bị xuống tử thủ thời điểm, Vương Đằng lên tiếng, hắn mở miệng hỏi đến phía trước vẫn không có cơ hội hỏi thăm vấn đề, ngươi vì sao muốn giả mạo Quách Trạch? Ngươi đã là cái tổ chức kia thập trưởng lão, muốn cái gì thân phận không có, vì sao muốn một mực vẫn diễn ốm yếu hình tượng? Đây là Vương Đằng chuyện không thể hiểu được, tất nhiên cái này Quách Trạch là cái kia tổ chức thập trưởng lão, vậy nói rõ hắn muốn làm gì liền có thể làm như thế nào, căn bản không có tất yếu đi cùng kia cái gì Dương Thành chủ hòa giải, còn muốn đi chịu kia cái gì dịch dung thuật người làm khó dễ. Y theo hắn nhàn nhạt cùng Quách Trạch hiểu rõ mấy ngày, hắn căn bản cũng không phải là như vậy sẽ nhịn khí thôn âm thanh nhân. Cũng chính bởi vì cái này Quách Trạch hành động như vậy, dẫn đến Lý Tê Dạy một vị đại thiếu gia, cùng côn đồ đầu đường một dạng, nếu không phải Lý Tê Dạy thông minh cùng thiên phú không tồi, đã sớm không biết lúc nào liền chết. Quách Trạch không nghĩ tới Vương Đằng sắp chết đến nơi, còn để ý chuyện này, hắn không thèm để ý chút nào, dù sao tay hắn nắm Lô Đỉnh, còn có những thứ khác vũ khí bí mật, đối phó một cái Vương Đằng không thành vấn đề, tất nhiên cái này Vương Đằng muốn biết như vậy chân tướng. Hắn liền nói cho hắn biết một cái chân tướng, nhưng hắn dễ đi yên tâm một điểm. Quách Trạch cười ha ha, bắt đầu đắc ý, không sai, y theo thân phận của ta, ta mới sẽ không vừa ý Quách Trạch cái thân phận này. Bất quá ngươi xoắn xuýt cái này làm gì, không phải lo lắng cho mình tánh mạng vấn đề sao, cũng không sợ nói cho ngươi, Quách gia có đồ trọng yếu, cần ta tự mình đi, bất quá cái này Quách gia cũng thực sự là dễ bị lừa a, nhiều năm như vậy một mực bị ta lén gạt đi. Không có chút nào hoài nghi. A, xuẩn tài, Quách Trạch một mặt ghét bỏ mà chửi rủa đạo, hắn rất là cao ngạo, nếu không phải bởi vì tôn thượng đại sự, hắn mới sẽ không một mực lấy ốm yếu thân phận mai phục tại Quách gia. Vương Đằng khuôn mặt trao lên, tâm tình chập chờn không lớn, hắn lạnh lùng nhìn về Quách Trạch, nghi vấn hỏi, đến tột cùng là đồ vật gì? Để cho ngươi tự hạ thân phận. Quách Trạch bị Vương Đằng lời này làm cho tâm tình rất không tệ, không sai, đi Quách gia là bôi nhọ hắn thân phận. Mặc dù cái này Quách gia cũng là ám vực bên trong số một số hai đại gia tộc, nhưng mà với hắn mà nói, hắn vẫn coi thường. Quách Trạch một mặt tự đắc nói, ngươi biết ta đi Quách gia là được rồi, biết nhiều như thế làm cái gì, còn không phải phải chết. Nói xong những thứ này, Quách Trạch liền quyết định không còn cùng Vương Đằng nói nhảm, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Sau đó, Quách Trạch rút kiếm lách mình đi tới Vương Đằng sau lưng, hướng về phía Vương Đằng sau lưng của chính là một kiếm, hắn tự tin, tốc độ như vậy. Vương Đằng căn bản là phản ứng không kịp. Vương Đằng khẽ nâng đầu, đưa tay trở tay kéo kiếm, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Vương Đằng ngăn cản Quách Trạch công kích, bất quá cái này Quách Trạch dùng sức to lớn, Vương Đằng hắn cảm giác mình cổ tay đều nhanh muốn bị chấn tê dại đi. Quách Trạch không ngoài ý muốn Vương Đằng có thể đón lấy chiêu này, nếu là Vương Đằng chiêu này đều đánh không lại, cái kia Vương Đằng cũng không có tất yếu trở thành chính mình như thế đại phí vỗ tay người đối phó. Vương Đằng không để ý đến cũng không muốn đi thể hội Quách Trạch nội tâm, hắn dùng dư quang nhìn xem lô đỉnh nội bộ, quả nhiên lô đỉnh nội bộ như cũ tại bành trướng, Vương Đằng nghĩ nghĩ, nội tâm vẫn như cũ có một ý kiến, Quách Trạch thu hồi kiếm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo quang ảnh, lô đỉnh không ngừng cho Quách Trạch thể nội đưa vào liên tục không ngừng năng lượng, những cái bóng kia đem Vương Đằng trong nháy mắt bao vây lại, đồng thời phóng xuất ra số lớn bi áp, Vương Đằng không chịu nổi những thứ này tạo áp lực. Chân bắt đầu có chút không bị khống chế bắt đầu quỳ xuống, Vương Đằng vội vàng dùng lợi kiếm chống đỡ thân thể của mình, Vương Đằng ánh mắt hung tợn nhường Quách Trạch cực kỳ hưng phấn, cuối cùng từ Vương Đằng trong mắt thấy được tâm tình chập chờn cực mạnh thời khắc, hắn giơ tay, hướng xuống đè ép, Vương Đằng trên thân như có thiên kim một dạng trọng lượng một dạng, mảnh mà nửa quỳ, nếu không phải Vương Đằng kết giới chống đỡ lấy, Vương Đằng sớm đã bị áp chế đến rồi mặt đất, tại Quách Trạch đang tại đắc ý, không chút nào chú ý Vương Đằng thời điểm. Vương Đằng nghiêng người nhìn cách đó không xa lô đỉnh chỗ, ánh mắt lóe lên ánh sáng, Quách Trạch tại nơi cảm khái, chật chật chật, Vương Đằng, ngươi xem một chút, ngươi vùng vẫy dãy chết dáng vẻ thật đáng thương, tại Quách Trạch không nhìn thấy chỗ, Vương Đằng trên khóe miệng ngửa, lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc, Quách Trạch thỏa mãn tốt chính mình thú vị phía sau, ánh mắt trong nháy mắt ác liệt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hờ hững nhìn xem Vương Đằng, yên tâm đi thôi, nói xong, Quách Trạch liền hét lớn một tiếng. Lô đỉnh tất cả ám ảnh chi lực cấp tốc chui vào Quách Trạch trong thân thể, Quách Trạch cả người bị đậm đà ám ảnh chi lực bao quanh, tản mát ra khí thế kinh khủng, tay hắn tùy ý vung lên, Vương Đằng liền bị lật tung đến lúc đó, tại mặt đất đập ra một cái hố sâu, Quách Trạch miệt thị nhìn xem Vương Đằng, quả nhiên, thật muốn thao tác, cái này Vương Đằng căn bản không đủ gây cho sợ hãi, Quách Trạch lạnh rên một tiếng, lãng phí bảo vật của ta cùng thời gian, là thời điểm nên kết thúc, vừa dứt lời. Quách Trạch rõ ràng cảm nhận được phía sau lưng truyền đến nhói nhói, Quách Trạch không cũng biết tính chất mà cúi đầu xem xét, thế mà nhìn thấy Vương Đằng lợi kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn, hắn ngẩn người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Đằng bị hắn vỗ tới trên mặt đất, như thế nào đột nhiên tự ra hiện tại hắn sau lưng, hắn bỗng nhiên đem thân thể hướng phía trước, từ Vương Đằng lợi kiếm bên trên rút ra, hắn quay người, gắt gao nhìn xem sau lưng đột nhiên nhô ra Vương Đằng, tiên huyết theo vết thương mãnh liệt mà ra. Bất quá những thứ này đối với Quách Trạch tới nói không phải trọng điểm, chung quanh hắn ám ảnh chi lực, tranh tiên khủng hậu hướng về Quách Trạch vết thương dũng mãnh lao tới, giúp hắn khép lại, Quách Trạch không thể tin nhìn xem rút kiếm cao ngạo Vương Đằng, chất vấn, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không chịu đến ảnh hưởng. Ngươi sao có thể nhảy ra ta hạn chế, hắn biết rõ lô đỉnh chỗ lợi hại, cũng một mực nhìn lấy Vương Đằng, không chút nào tin tưởng, Vương Đằng cứ như vậy tại hắn mí mắt dưới biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng nghe nói như thế, trực tiếp trào phúng nở nụ cười, hắn biết đồ vật có thế nhiều, hắn đã từng cũng là dùng cái này phân thân kỹ năng mê hoặc Chu trưởng lão, đồng thời đánh bại, sử dụng cái này tới, thuận buồm xuôi gió. Vương Đằng gặp Quách Trạch vết thương rất nhanh liền khép lại, cũng không có kinh ngạc, dù sao đến rồi bọn hắn loại này tầng độ, trừ phi rất ác liệt vết thương, bình thường đều là thời gian trong nháy mắt liền khép lại, Vương Đằng phía trước biểu hiện yếu như vậy. Chính là lợi dụng cái kia yếu chính mình hấp dẫn Quách Trạch ánh mắt, sau đó bản thể của hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí giấu tại Quách Trạch sau lưng, tìm đúng thời gian, đâm bị thương Quách Trạch. Bất quá Quách Trạch cũng không phải là dễ đối phó như vậy, chút thương nhỏ này với hắn mà nói, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Vương Đằng dư quan liếc thấy lô đỉnh tuy bị ám ảnh chi lực gói lấy, nhưng mà bên trong đã bắt đầu ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, Quách Trạch mang theo tức giận mà nhìn xem Vương Đằng. Cái này Vương Đằng nhất định chính là một cái không định giờ bom, hắn phải mau giải quyết, nghĩ tới đây, Quách Trạch ánh mắt dần dần kiên định hơn, tay trái hắn vừa nhấc, lô đỉnh liền phi thăng đến trong hư không, không ngừng xoay tròn lấy, Vương Đằng hai con mắt khiếp lại, hắn giống như đã biết rồi Quách Trạch động tác kế tiếp, Quách Trạch bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là đem Vương Đằng lộng tiến lô đỉnh bên trong, đem luyện hóa, hắn đã từng thế nhưng là thao tác như vậy giết chết bao nhiêu địch nhân, tăng cường tự thân tu vi, nghĩ tới đây. Quách Trạch mà bắt đầu hưng phấn lên, bất quá hắn không thể để cho Vương Đằng biết hắn ý tưởng thời khắc này, dù sao Vương Đằng nếu là đã biết, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tránh thoát đi, dù sao ở đây vẫn là Vương Đằng địa bàn, Vương Đằng muốn rời đi liền rời đi. Vương Đằng giả bộ như cái gì cũng không tin tưởng, Quách Trạch lợi dụng vũ khí trực chỉ Vương Đằng có thể cảm nhận được bị người kiềm chế cảm giác, hắn làm bộ ngăn cản không nổi, rất nhanh, Quách Trạch liền đột phá Vương Đằng phản phất, Vương Đằng, cẩn thận. Chính đầu quy tại không nơi xa một mực nhìn lấy động tĩnh bên này, phía trước Vương Đằng phân thân bị đánh đến mặt đất, hắn toàn bộ tâm đều nhấc lên, Bất quá cũng may rất nhanh liền phát hiện Vương Đằng xuất hiện tại Quách Trạch sau lưng thân ảnh, liền an tâm xuống. Nhưng mà lần này, cái này Quách Trạch tựa như đang thả đại chiêu, mà Vương Đằng cái kia tỉnh táo khuôn mặt càng nhiều thật giống như bị dọa sợ. Chính đầu quy liền không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở đi ra. Vương Đằng nghe được thanh âm này, thở dài một chút, nội tâm một hồi ấm áp, bất quá hắn cũng chưa từng có nhiều biểu hiện ra ngoài. Lặng lẽ vượt qua Quách Trạch cho chính đầu quy truyền lại bí mật âm, yên tâm, ta có dự định. Chính đầu quy sau khi nghe thấy, nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Vương Đằng mặc dù có thời điểm không phải rất đáng tin cậy, nhưng mà Vương Đằng nếu là không có rất lớn chắc chắn, thì sẽ không làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. A, à, mới là lạ, chính đầu quy sắp bị cái này một cái đi một mình Vương Đằng cho làm tức chết, cái này Vương Đằng, nhất định chính là ở trên mũi đao hành tẩu, nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi nào vọt, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghe Vương Đằng. Chính đầu quy thật sâu thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình vốn là trường thọ mệnh, nhưng mà cùng Vương Đằng ngốc lâu, đã trải qua nhiều như vậy, chính đầu quy trong nháy mắt cảm thấy mình đều nhanh muốn bị làm tức chết, tuổi thọ chắc chắn thẳng giảm. Một bên khác, Vương Đằng rất nhanh ngăn cản không nổi Quách Trạch công kích, liền bị Quách Trạch đập vào lô đỉnh bên trong. Tại Quách Trạch còn chưa đắc ý thời điểm, hắn có thể cảm nhận được chính mình thật giống như bị một hồi mãnh liệt lực đạo bị đẩy ra ngoài. Đợi hắn đứng vững cước bộ phía sau, mới hậu tri hậu giác phát hiện hắn đã rời đi luân hồi chân giới, xuất hiện ở ám vực bên trong. Chung quanh tất cả đều là khu rừng rậm rạp, rừng rậm chỗ sâu, còn thỉnh thoảng truyền đến hung thú hung tợn tiếng gầm gừ. Quách Trạch trong lúc nhất thời không biết mình xuất hiện ở nơi nào, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phụ cận có không ít hung thú đang mơ ước hắn. Nghĩ tới đây, Quách Trạch một mặt không kiên nhẫn triệu hoán lô đỉnh, dù là cái này Vương Đằng đem hắn lấy ra lại như thế nào, hắn còn không phải có thể triệu hoán lô đỉnh. Dù sao lô đỉnh thế nhưng là hắn pháp khí, hắn nhưng là nhìn thấy Vương Đằng bị hấp thu đi vào hình ảnh. Quách Trạch triệu hoán mấy lần sau đó, một điểm động tĩnh cũng không có, Quách Trạch không tin tà, lại triệu hoán mấy lần, vẫn không có động tĩnh gì. Quách Trạch tức giận nói, cái này Vương Đằng. Đến tột cùng làm liễu thập sao? Đáng chết, ta sẽ không nên cùng hắn nói nhảm nhiều, nghĩ tới đây, Quách Trạch mà bắt đầu có chút hối hận. Chính mình phía trước cùng Vương Đằng lãng phí nhiều thời giờ như vậy, còn nhường Vương Đằng tìm được sơ hở, đem hắn đá ra ngoài. Hắn quá tín nhiệm Vương Đằng, tin tưởng Vương Đằng là chính phái quân tử, chắc chắn sẽ không đang đánh nhau trung tướng hắn đá ra khỏi cục. Kết quả không nghĩ tới, cái này Vương Đằng quá giảo hoạt rồi. Sàn sạt, tại Quách Trạch còn tại lúc cảm khái, phía sau hắn truyền đến lá cây chập chờn âm thanh. Một bên khác bị Quách Trạch phán định là giảo hoạt Vương Đằng bị lộng tiếng lô đỉnh sau đó, không có chút nào bối rối. Bất quá hắn cũng không có khí lực lớn đến đâu, vừa rồi thừa dịp Quách Trạch không chú ý, đem hắn làm ra luân hồi chân giới đã sử xuất tất cả vốn liếng, bất quá cũng may mắn thành công, hắn cũng không muốn giữ lại Quách Trạch một cái như vậy biến số ở bên người. Dù sao cái này lô đỉnh sự tình hắn còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, Quách Trạch ra luân hồi chân giới, thì làm liên quan không liễu thập sao, hắn liền có thể chậm rãi cùng cái này lô đỉnh tiêu hao. Không rõ ràng chân tướng chính đầu quy cứ như vậy nhìn xem Vương Đằng tiến nhập lô đỉnh bên trong, sau đó Quách Trạch liền biến mất. Vương Đằng. Vương Đằng, chính đầu quy gân giọng hô hào Vương Đằng, ngữ khí lo lắng, Vương Đằng. Họ Vương, ngươi thế nào? Chính đầu quy đợi một hồi tử chi phía sau, vẫn không có cái gì tiếng vang, mà bắt đầu hướng về Vương Đằng phương hướng bò đi. Hắn lúc trước quá trình bên trong, thủ có chút thương, bất quá chỉ là chút bị thương ngoài da, cùng Vương Đằng thương là so sánh không bằng. Cái này Vương Đằng, mỗi một ngày tận làm một số chuyện, cũng không nhìn một chút kết quả. Muốn chọc giận chết, như thế khư khư cố chấp xuống, ta trái tim nhỏ sớm muộn sẽ không chịu nổi. Chính đầu quy vừa đi vừa chửi bậy, cũng không biết hắn mỗi một ngày đang suy nghĩ gì, đơn giản, chưa từng có gặp một người muốn như vậy đi chịu chết. Hừ, chờ xem, chờ gặp phải đạo không giấu vết bọn hắn, ta nhất định phải cùng hắn đem, cái này Vương Đằng đến tột cùng làm chút bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Ta dù sao cũng là không quản được hắn, thích ai quản, ngược lại không phải là ta. Hừ, chính đầu rùa bò một cái giai đoạn sau đó, thở hồng hộc, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lớn tiếng dò hỏi, Vương Đằng. Còn có khí không có, vẫn như cũ một mảnh an tĩnh, chính đầu quy liền sao hưng thịnh nằm trên mặt đất, ngữ khí không vui nói, xem cái khác chủ nhân, có một cái như vậy thông minh đáng tin cậy lại hung thú lợi hại, không biết cao hứng bao nhiêu đâu, cũng liền cái này Vương Đằng. Không chút nào đem ta để vào mắt, đúng a, ta còn đi theo hắn làm gì? Hắn chết sớm, ta không liền giải thoát rồi sao? Chính đầu quy ngẩng đầu nhìn hư không, tự tự lẩm bẩm, rất là bất bình, nhưng mà trong mắt của hắn không có chút nào oán trách, mà là lóe lo nghĩ, nếu là Thanh Tĩnh Vương Đằng nghe đến mấy câu này, chỉ định xù lông, nhưng là bây giờ Vương Đằng bên kia lại không có chút nào động tĩnh, chính đầu quy thở dài, xem ra a, vẫn phải là dựa vào ta lão quy đến giải quyết những chuyện này, những người tuổi trẻ này a, cũng là không đáng tin cậy, cùng nhau sau khi phát tiết, chính đầu quy rõ ràng cảm thấy tâm tình tốt không thiếu, hắn cũng sẽ không mắng nữa Vương Đằng, bắt đầu khởi hành bên cạnh thuốc bổ bên cạnh hướng về Vương Đằng phương hướng bò đi. Bị động bị mắng Vương Đằng đem chính đầu con rùa đủ loại âm thanh đều nghe, nhưng hắn khí lực hao hết, không chút nào muốn động đánh, hắn có thể cảm nhận được, hắn cũng tại lô đỉnh chỗ sâu nhất, chung quanh tất cả đều là bạch quang, chính đầu con rùa lời nói xuyên qua lô đỉnh chỉ có thanh âm ông ông, phải cẩn thận nghe mới có thể nghe rõ ràng. Vương Đằng cảm giác mình toàn thân bị một đoàn hơi ấm bị bao khỏa lấy, rất là thoải mái, lô đỉnh nội bộ ngược lại không có mang đến cho hắn công kích và công kích. Không biết có phải hay không là bởi vì Quách Trạch không có ở nơi này nguyên nhân, Vương Đằng có thể tin tường cảm giác được, trong cơ thể mình tựa như đi theo noãn quang đang tìm kiếm cộng minh tựa như, vốn là Vương Đằng tùy tiện tiến vào lô đỉnh chỗ sâu, lô đỉnh rất là bài xích, muốn đối Vương Đằng động thủ, nhưng mà rất nhanh, bọn chúng liền dừng động tác lại, ngược lại tốt hảo địa đem Vương Đằng bao vây lại, không ngừng cho Vương Đằng chuyển vận năng lượng, Vương Đằng có chút hiểu rõ ra, xem ra cái kia tà khí vẫn còn có chút chỗ dùng. Chẳng những không e ngại cái kia tổ chức tà thuật, còn có thể đem hắn thần phục, để bọn chúng nghe theo chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền yên lòng đem thân thể đặt lô đỉnh chỗ sâu. Nếu là có người từ lô đỉnh bầu trời quan sát, liền có thể nhìn thấy Vương Đằng một điểm thảm trạng cũng không có, ngược lại rất là nhàn nhã, để cho người ta thật là ghen ghét. Vương Đằng bị noãn quang bao quanh, rất là thoải mái, thời gian dần qua, hắn bắt đầu có chút buồn ngủ, bất quá Vương Đằng cũng không muốn mê man đi. Nhưng mà gánh không được thân thể mệt mỏi, rất nhanh, Vương Đằng liền ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, chính đầu quy cuối cùng khôi phục thể lực, hắn không kịp chờ đợi đi tới lô đỉnh chỗ, thời khắc này lô đỉnh đã rút thành lớn chừng bàn tay, ảm đạm không thôi, tựa như phía trước đại sát tứ phương hung khí không phải nó một dạng, chính đầu quy chọc chọc lô đỉnh không có phản ứng chút nào, chính đầu quy hơi nghi hoặc một chút, tình huống này như thế nào cảm giác có chút không đúng, chính đầu quy đưa đầu. Hướng về lô đỉnh bên trong nhìn lại, bên trong lộ ra mơ hồ quang, hắn có thể trông thấy phiên bản thu nhỏ Vương Đằng đang tại nội bộ ngủ rất ngon, vừa nghĩ tới chính mình vì Vương Đằng, lo lắng Hải Hùng, mấy ngày nay đều nghỉ ngơi không tốt, cái này Vương Đằng đang làm gì, không sai, Vương Đằng hắn đang ngủ, khá lắm, Vương Đằng thế mà không sợ những thứ khác, trực tiếp ngủ, chính đầu quy trong lúc nhất thời bị trực tiếp khí cười, rất muốn đem lô đỉnh đảo ngược tới, đem Vương Đằng đổ ra, chất vấn Vương Đằng. Bất quá chính đầu quy cũng không có làm như vậy, mà là không cam lòng đem lô đỉnh đặt vào một cái chỗ địa phương an toàn, chính mình bò tới phụ cận bắt đầu thủ hộ. Mặc dù mấy ngày nay không có trông thấy Quách Trạch, nhưng mà chính đầu quy cũng không muốn mạo hiểm, hắn còn không biết cái này Quách Trạch đã bị Vương Đằng đưa ra ngoài. Chính đầu quy nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem trăm ngàn lỗ thủng luân hồi chân giới, không nhịn được, thật sâu thở dài một tiếng, xem, cái này luân hồi chân giới. Tại Vương Đằng trong tay đều bị hô hố thành hình dáng ra sao, tuân theo nhắm mắt làm ngơ, chính đầu quy rất là yên tâm thoải mái đi theo ngủ thiếp đi. Luân hồi chân giới bên này tuế nguyệt qua tốt, nhưng mà ám vực bên trong liền không có tốt như vậy tình huống. Phía trước hung thú bị phóng ra, khảm tay tiêu thịnh bọn hắn tại giải quyết, nhưng mà nửa đường Vương Đằng biến mất không thấy gì nữa, khảm tay bọn hắn lập tức cũng có chút không biết làm sao, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái. Bắt đầu có thứ tự mà đối phó lên hung thú, bởi vì là biên thành, chung quanh có thể qua đến giúp trợ đều bị khảm tay kéo tới, tại cuối cùng một đầu thật hoàn cảnh giới tột cùng hung thú ngã xuống thời điểm, tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt, có người không chịu nổi, thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống, a a a, thành công. Thành công, ô ô ô, đại ca, ngươi tỉnh a, hung thú bị tiêu diệt, quá tốt rồi, gần nửa tháng, cuối cùng chết. Từ đâu tới nhiều như vậy hung thú cấp cao a, nhà của ta, ta hết thảy, đi qua lần này chiến dịch, cả tòa thành người đều ở đây chống cự hung thú, khảm tay cùng tiêu thịnh một người kiềm chế một đầu, dù là có người viện trợ, nhưng mà vẫn như cũ không phải nhiều như vậy thú dữ đối thủ, những hung thú kia số lượng thật giống như không có điểm cuối một dạng, giết chết một đầu, lại xuất hiện một đầu khác, cả tòa Vô Tô đã nhanh trở thành phế tích, mặc dù khảm tay bọn hắn tại tận lực ngăn trở, nhưng mà tử thương vô số. Tại cuối cùng một đầu hung thú ngã xuống sau đó, cả tòa thành phố từ vừa mới bắt đầu vui sướng, chậm rãi đã biến thành vô tận bi thương, người đã chết, vĩnh viễn rời đi. Khảm Tây cau mày nhìn xem chung quanh bừa bộn một mảnh, hướng về phía vẫn ngốc Lăng Dương thành chủ quát, nhanh an bài cứu tế a, những thứ này còn cần ta dạy ngươi sao? Khảm Tây vốn là khó chịu, cái này Dương thành chủ vốn là hắn thì có vấn đề, bây giờ tốt hơn, trực tiếp trang cũng không lắp ráp. Dương thành chủ bị như thế vừa hô, lấy lại tinh thần, trong lòng run sợ nhìn Khảm Tây một mắt, tiếp nhận được Khảm Tây trợn mắt mà tăng ánh mắt, Dương thành chủ thu hồi nội tâm tiểu tâm tư, ngoan ngoãn an bài những thứ này bị thương quần chúng. Tiêu Thịnh một mặt khó chịu nhìn xem Dương thành chủ bóng lưng, hỏi đến Khảm Tây, đều tình trạng này, còn muốn bỏ mặc cái này Dương thành chủ sao? Tiêu Thịnh cũng không muốn tiếp tục như thế hòa giải xuống, tại hắn cùng Dương thành chủ ngụy trang Tiêu Thịnh cùng nhau xuất hiện thời điểm, chung quanh quần chúng đều có chút ngẩn ra, còn không chờ suy nghĩ nhiều, liền dấn thân vào đến rồi tiêu diệt thú dữ trong sự tình. Chuyện bây giờ cũng đã giải quyết, khẳng định có người tỉnh táo lại, nhất định sẽ nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Đến lúc đó cũng không phải là cái này Dương thành chủ có thể khống chế, Tiếu Thịnh có chút bận tâm, cái này Dương thành chủ sẽ ở chỗ tối động tay chân, trực tiếp giết người diệt khẩu, đến lúc đó lại vu oan giá họa thế nhưng là chuyện rất dễ dàng, thời gian thế nhưng là rất khẩn cấp, Tiếu Thịnh đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ nghĩ, nếu là chỗ khác tại tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không nhường những người kia sống sót, huống chi cái này Dương thành chủ cũng không phải một cái lương thiện nhân. Khảm Tây nghe nói như thế, khinh thường nói, nhưng hắn động thủ, ta còn sợ hắn không động thủ đâu, chỉ cần cái này Dương thành chủ động thủ, chúng ta đến lúc đó trực tiếp rảo một cái tại chỗ, vấn đề gì không giải quyết được. Đi, mệt chết ta, còn muốn báo cáo cho bệ hạ, phiền chết, một cái nho nhỏ biên thành, sao có thể dày vò ra nhiều chuyện như vậy. Khảm phía Tây nói bên cạnh đi trở về, Tiếu Thịnh nghĩ nghĩ, đưa tay, muốn đi trợ giúp một người, người kia xem xét là Tiếu Thịnh, lập tức bị hù sắc mặt trở nên trắng bệch. Trung rẫy bắt đầu cự tuyệt đứng lên, đại đại nhân, không cần. Không cần làm phiền Sa Ma, ta. Ta có thể tự mình đứng lên, nói xong, tựa như chỉ sợ Tiếu Thịnh động thủ với hắn một dạng, nhanh nhẹn đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn Tiếu Thịnh. Tiếu Thịnh nhìn tay của mình, tự giễu cười cười, cũng không thèm để ý những thứ này, quay người đi theo Khảm Tây rời khỏi nơi này, chờ bọn hắn đều đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, một mực căng thẳng hiện trường, trong nháy mắt thư giãn xuống, có người lay lấy vừa rồi Tiếu Thịnh chuẩn bị người giúp, ai ai, người đại nhân này sẽ tốt phụng như vậy, không biết a, bất quá chính xác cùng chúng ta phía trước biết đại nhân có chút không giống. Chúng ta phía trước không phải nhìn thấy, có hai cái Tiếu đại nhân sao, ai biết cái nào là thật sự cái nào là giả đâu, nói không chừng cũng là Tiếu đại nhân nhân, chỉ bất quá Khảm Tây trưởng lão tới, mới bắt đầu làm dáng một chút thôi, càng nói. Có người càng là cảm thấy ý nghĩ này rất rõ ràng, không sai, cũng là bởi vì Khảm Tây tới ở đây sau đó, cái này Tiếu Thịnh mới bắt đầu ngay trước quần chúng mặt ôn hòa đứng lên, mặc dù đằng sau xuất hiện hai cái Tiếu Thịnh, nhất định là vì vung qua, không cần như thế ác ý phỏng đoán a. Tiếu Thịnh đại nhân trong khoảng thời gian này thế nhưng là mắt cũng không hợp, một mực chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến, nếu không phải bọn hắn, chúng ta không biết nhân viên thương vong bao nhiêu đâu, những thứ này ta nhưng không biết, cũng không hiểu. Nếu là dựa theo nói như vậy, Tiếu Thịnh đại nhân bị oan uổng, như vậy thật sự Tiếu Thịnh đại nhân đi nơi nào? Thành chủ chẳng lẽ nhìn không ra người xấu sao? Chẳng lẽ thành chủ cùng người xấu cùng nhau, nói chuyện này liền nói việc này, thành chủ thế nhưng là tận tụy, không muốn đem tất cả sai đều chụp tại thành chủ trên thân. Trong đám người bắt đầu cãi vã đứng lên, bọn hắn ai cũng không thuyết phục được ai, bất quá tranh cãi cũng làm cho bọn hắn đều quên hung thú tàn phá bừa bãi mang tới đau đớn. Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh vốn là muốn về đến trong khách sạn, kết quả phát hiện chung quanh cũng là một vùng phế tích, Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh liếc nhau một cái, hướng thẳng đến phủ thành chủ đi, phủ thành chủ cái kia phiến ở vào chỗ tương đối xa, bị tác động đến tương đối ít, chờ Dương thành chủ thật vất vả thu xếp tốt những cái kia bị thương bách tính sau đó, trở lại trong phủ, liền thấy không mời tự đến hai người, sắc mặt hắn biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, cười ôn hòa, hai vị trưởng lão đến đây. Là còn có chuyện gì cần phải giao đại sao? Khảm Tây uống trà, hướng về phía Dương thành chủ nói, chúng ta khách sạn sụp đổ, cho nên mới phủ thành chủ trú tạm mấy đêm rồi, không thành vấn đề sao? Dương thành chủ cúi thấp đầu, trong mắt tràn đầy ác ý, nhanh bóp lấy bàn tay, ẩn nấp cốt chính mình cảm xúc phía sau, ngẩng đầu vừa cười vừa nói, Khảm Tây trưởng lão lời nói này ta nhận lấy thì ngại, đây đều là bệ hạ ban thưởng, một phân một hào cũng là bệ hạ, các trưởng lão nguyện ý tới đây ở. Đơn giản lệnh phủ thành chủ bồng tất sinh huy, vinh thịnh đến cực điểm, Khảm Tây rất là thỏa mãn liên tục gật đầu, xem ra người thành chủ này vẫn là thượng đạo. Khảm Tây liền không nói thêm gì nữa. Một lát sau, hắn nhìn Dương thành chủ vẫn đứng ở một bên, hơi nghi hoặc một chút đạo, Dương thành chủ là còn có chuyện gì sao? Dương thành chủ bị hỏi lên như vậy, thoáng có chút khó xử nhìn xem Tiếu Thịnh, ấp úng, tựa như rất xoắn xuýt bộ dáng. Khảm Tây cười không nói nhìn đi qua, đối đầu Tiếu Thịnh ánh mắt bất đắc dĩ, Khảm Tây chỉ có thể cố nén phía dưới ý cười, vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, cứ nói đừng ngại, có oan khuất gì, cái gì bất công, ta đều thay ngươi làm chủ. Có Khảm Tây lời này, Dương thành chủ trong nháy mắt tựa như sống lại, bất quá đối mặt Tiếu Thịnh vẫn còn có chút kiên kỵ. Khảm Tây trưởng lão, đoạn thời gian trước, nói một chút, Dương thành chủ tựa như đã quyết định gì đó một dạng, một mặt chính trực hướng về phía Khảm Tây nói, đoạn thời gian trước, Tiếu Thịnh trưởng lão không muốn biết làm cái gì, phân phó tại hạ không ngừng lùng bắt dân chúng trong thành. Ta khuyên nói, nhưng mà y nguyên vô dụng chỗ, chỉ có thể nghe theo Tiếu Thịnh trưởng lão lời nói, xin hỏi Tiếu Thịnh trưởng lão, có thể hay không ngay trước Khảm Tây trưởng lão mặt nói rõ là bởi vì duyên cớ nào? Khảm Tây nhíu mày, không nghĩ tới a, cái này Dương thành chủ trực tiếp trả đũa, coi hắn là đồ đần sao? Bất quá cái này Dương thành chủ sở dĩ phách lối như vậy, chắc chắn tin tưởng bọn họ tìm không thấy chứng cứ, không phải vậy ngay trước Tiếu Thịnh còn dám oan uổng Tiếu Thịnh, không phải sống đủ rồi là cái gì? Tiếu Thịnh bình tĩnh uống trà, chậm u mở miệng nói, Dương thành chủ đang nói cái gì, ta như thế nào nghe có chút hồ đồ, ta nhưng cho tới bây giờ không có để cho ngươi đi đuổi bắt Bách Tính, từ lần trước uống rượu với ngươi xong sau đó, ta liền từ chưa thấy qua ngươi, Dương thành chủ lời nói này ta đều nhanh hồ đồ rồi đứng lên, Dương thành chủ đôi mắt chớp lên, không nghĩ tới cái này Tiếu Thịnh thật vẫn tiếp nhận lời này, Khảm Tây một mặt ngoạn vị nhìn xem Dương thành chủ, có chút hiếu kỳ dò hỏi, Dương thành chủ như thế nào chắc chắn người kia chính là Tiếu Thịnh, làm sao lại nghe lời như vậy phái người đi đuổi bắt Bách Tính. Dương thành chủ nghe nói như thế, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn không có nghĩ đến, cái Khảm này Tây lời này chính là đang chứng tỏ lập trường của hắn, hắn là ủng hộ Tiếu Thịnh, cũng là, trên mặt nổi Tiếu Thịnh cùng Khảm Tây là đối thủ một mất một còn, bọn hắn đều bị lừa, hai người này tình huống, nơi nào giống như là đối thủ một mất một còn, ngược lại càng giống là nhiều năm hảo bằng hữu. Dương thành chủ cố gắng để cho mình bình tĩnh xuống, việc đã đến nước này, Tiếu Thịnh không có chứng cứ, hắn cũng không có chứng cứ, chuyện này chỉ có thể giải quyết cái kia ngụy trang thành Tiếu Thịnh nhân. Tiếu Thịnh thoáng có chút ngữ khí hiếu kỳ vấn đạo, Dương thành chủ, trước mấy ngày ta còn nhìn thấy một cái theo ta dung mạo rất tương tự người, các ngươi bắt ở người kia không có. Dương thành chủ sắc mặt trắng nhợt, vung lên một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, bất đắc dĩ nói, Tiếu Thịnh đại nhân, ban đầu là bắt được. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người tại đối phó hung thú, nhường hắn cho chạy trốn, Dương thành chủ càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh biểu tình tự tiếu phi tiếu, tựa như tại nói, ta nhìn ngươi còn có thể biên xảy ra chuyện gì tới, hắn ổn định lại ở thần, rất là tức giận nói, hai vị trường lão có chỗ không biết a, vị kia giả trang Tiếu Thịnh trưởng lão người, tu vi cao sâu khó lường, binh lính của chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, cứ như vậy nhường hắn cho chạy trốn. Càng nói, Dương thành chủ lại càng phát chắc chắn, dù sao lúc đó tình huống hỗn loạn, hiện trường là cái gì, Khảm Tây bọn hắn lại không rõ ràng. Dương thành chủ liễm phía dưới trên mặt ác độc, giả vờ bộ dáng ra vẻ vô tội, tựa như hắn là tối trong sạch, Tiếu Thịnh bọn hắn đều oan uổng chính mình. Tiếu Thịnh cũng là không nghĩ tới, cái này Dương thành chủ da mặt dày như vậy, Tiếu Thịnh còn kém đem chính mình bị quá chén bị bọn hắn bán cho chuyện của tổ chức nói ra, cái này Dương thành chủ còn tưởng là không nghe thấy. Tiếu Thịnh tức giận đến não nhân có chút đau, vừa định phát tác, luôn luôn bạo tỳ khí Khảm Tây ngược lại cảm xúc ổn định, hắn đè lại Tiếu Thịnh, cười híp mắt nhìn xem Dương thành chủ, ngữ khí ôn hòa đạo, những ngày này cũng khổ cực Dương thành chủ, đi xuống trước nghỉ ngơi a, sự tình phía sau đằng sau lại nói, nghe nói như thế, tại chỗ hai người đều ngẩn ra, Dương thành chủ không nghĩ tới, Khảm Tây cứ như vậy buông tha mình, hắn cũng chính xác rất mệt mỏi, trước đây chống cự hung thú hắn cũng là chân thật mà xuất lực. Hắn phủi một mắt sắp phát cáo choáng váng Tiếu Thịnh, khống chế được dương lên khóe miệng, mặc dù không tin tường đây có phải hay không là Khảm Tây bọn hắn diễn trò, nhưng mà không trở ngại tâm tình của hắn không tệ, Dương thành chủ cũng sẽ không dây dưa, cho bọn hắn sau khi hành lễ liền rời đi trong phòng, một mực bị đè lên Tiếu Thịnh bất mãn nhìn xem tâm tình rất không tệ Khảm Tây, ai, ta chỉ không rõ, tại sao không để cho cái này Dương thành chủ ở trước mặt đem sự tình nói rõ a? Khảm Tây một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Tiếu Thịnh. Bình tĩnh, xem ngươi bây giờ thành dạng gì, ngươi đã bị phẫn nộ chiếm giữ, không có chút nào lý trí, Tiếu Thịnh lạnh rên một tiếng biểu đạt bất mãn của mình, Bất quá tiếp theo cũng không có phát tiết tâm tình của mình, hắn đã bắt đầu bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng lấy lại tinh thần tới. Khảm Tây gặp Tiếu Thịnh thần thái tốt lên rất nhiều, mới cười gật đầu, đúng không, bây giờ mới có một cái đi lên nên có bộ dáng. Sự tình đâu chắc chắn không thể tính như vậy, chúng ta bây giờ cũng chỉ là ép hỏi cái này Dương thành chủ. Nhưng mà nếu là hắn không nói, chúng ta cũng không làm gì được hắn, dù sao không có chứng cứ. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đem sự tình làm lớn chuyện, nhường Dương thành chủ chính mình trước tiên hoảng lên. Khảm Tây cười ra hiệu Tiếu Thịnh lĩnh hội tới, ngươi nói sớm đi, hại ta lúc đó thật sự muốn lộng chết cái kia Dương thành chủ. Có thể a Khảm Tây, mấy ngày không gặp, lớn lên rất nhiều a, cái này cẩn thận mắt đùa nghịch sửng sốt một chút, có phải hay không cùng Ân năm học. Tiếu Thịnh nháy mắt ra hiệu nhìn xem Khảm Tây, tâm tình rất tốt. Khảm Tây giả ý tức giận, nói cái gì đó, ta cần phải giống Ân năm học tập. Hai người nói giỡn một hồi phía sau, đột nhiên đều trầm mặt xuống. Tiếu Thịnh xoa nắng một chút mệt mỏi khuôn mặt, cũng không biết Phương Đằng thế nào, đi nơi nào, lúc đó quá hỗn loạn, căn bản không để ý tới hắn. Khảm Tây uống uống trà, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đừng lo lắng, Phương Đằng lại luân hồi chân giới, chỉ cần gặp phải nguy hiểm liền sẽ trở lại luân hồi chân giới bên trong, ngoại giới không nhìn thấy sờ không được. Phương Đằng thông minh như vậy, sẽ không để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Khảm Tây tuy là nói như vậy, nhưng mà hắn cũng có chút lo lắng, dù sao đây chỉ là suy đoán của bọn hắn, mấy ngày cũng không thấy Phương Đằng, căn bản vốn không biết lúc đó phát sinh liễu thập sao. Ngươi xem, phía trước không phải còn nói Phương Đằng qua đời sao, bây giờ không phải cũng thật tốt đã trở về, mặc dù mất trí nhớ, nhưng so với chúng ta trước đây ngờ tới thật tốt hơn nhiều. Khảm Tây không biết là đang an ủi Tiếu Thịnh vẫn là tại tự an ủi mình. Bất quá Tiếu Thịnh cũng thành công mà bị trấn an đến rồi, cho nên bọn họ hai người, một bên kích thích Dương thành chủ, một bên chờ đợi Vương Đằng tin tức. Lại là mấy ngày đi qua, trong thành đã bắt đầu ngay ngắn trật tự thu thập, sụp đổ phòng ốc trong thời gian ngắn không cách nào người ở, đại gia quét dọn chiến trường. Đi qua mấy ngày nay, thành chủ một chút bách tính mới phát hiện Tiếu Thịnh cùng lúc trước khác biệt, lập tức nhớ tới trước đây đối phó hung thú lúc, xuất hiện một cái khác Tiếu Thịnh. Tại Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh giám sát Dương thành chủ thời điểm, từ đằng xa chạy tới một cái thất kinh nhân, thần sắc hốt hoảng, hắn lão đảo hướng về Dương thành chủ bọn hắn chạy tới, trong miệng còn không nghe kinh hô, bất quá hắn khẩn trương thái quá, tất cả mọi người nghe không rõ người kia đang nói cái gì. Người kia cuối cùng chạy tới Dương thành chủ trước mặt, lấy lại bình tĩnh, chậm trì hoãn, người chung quanh bởi vì người này cử động, cũng bắt đầu có chút khẩn trương, xem bộ dáng là có cái gì xảy ra chuyện lớn. Người kia cuối cùng chậm lại, vội vàng nói, cửa thành, cửa ra vào, xuất hiện một người đàn ông, hắn máu me khắp người. Trong mắt đều vết đỏ cả mắt, các huynh đệ tại phấn chết bác đứng, để cho ta tới báo cáo tình huống. Thành chủ, trưởng lão, mau đi đi, cửa thành muốn thất thủ, quái nhân kia sau lưng tất cả đều là hung thú, chuyện gì xảy ra? Bất quá thoáng yên tâm, chúng ta thành chủ có kết giới, bình thường hung thú vào không được. Dương thành chủ ngữ khí có chút gấp cắt, nói một chút ngừng miệng, không sai, bọn hắn bây giờ quét dọn chính là hung thú phá hư chỗ, cho nên có kết giới cũng không thể cam đoan hắn tính an toàn, người chung quanh cũng nghĩ minh bạch những thứ này, lập tức hoảng loạn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại tới hung thú, chúng ta phía trước thiệt hại đã rất thảm trọng, tiểu huynh đệ, thấy rõ ràng bao nhiêu sao, đúng vậy a, tại sao có thể như vậy, gần nhất mấy ngày này là thế nào, thành chủ? Chúng ta nên làm cái gì a? Nói lời vô dụng làm gì, không nghe thấy tiểu huynh đệ này nói sao? Cửa thành nhanh thất thủ, còn ở nơi này đứng làm cái gì? Chung quanh bắt đầu loạn cả lên, có chút đi qua lần trước giết hung thú đã giết đỏ cả mắt, cũng không có cái gì sợ hãi, cầm vũ khí lên liền hướng về cửa thành mà đi, lục tục ngo ngoe có người rời đi, có người xung phong nhận việc, đương nhiên cũng có người làm con rùa đen rút đầu, những người kia đều cúi đầu, làm bộ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Tăng thêm Dương thành chủ vẫn không có nói chuyện, bọn hắn coi như không có nghe được tin tức này. Dương thành chủ ngẩng đầu nhìn Khảm Tây bọn hắn, trưởng lão, cái này. Khảm Tây nhàn nhạt phủi một mắt Dương thành chủ, lạnh giọng quát lớn, thành chủ, cái này còn cần ta dạy ngươi sao? Dương thành chủ trong nháy mắt thu hồi mình tiểu tâm tư, khẳng khái xúc động phẫn nộ đạo, chư vị, bây giờ cửa thành tình huống nguy cơ, thỉnh nhanh chóng cùng ta cùng nhau đi tới. Có thành chủ lên tiếng, đại gia liền bắt đầu nhao nhao hưởng ứng. Dù sao nếu là Dương thành chủ bọn hắn đều phòng thủ không tới cửa thành, bọn hắn trốn ở bên trong, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Một đám người trùng trùng điệp điệp, thấy chết không sờn hướng lấy cửa thành mà đi. Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh đi ở phía sau, Tiếu Thịnh có chút kỳ quái nói, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, hai người thần sắc đều không phải là rất tốt, phía trước trong thành đã xuất hiện rất nhiều đầu cao giai tu vi hung thú, bây giờ trong thành kết giới đã ngăn cản không nổi hung thú triều công kích, nếu là để cho từ hung thú vây công đi vào, như vậy cả tòa thành sẽ rất nhanh biến thành phế tích. Nghĩ đến những thứ này kết quả, Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh đều là một mặt ngưng trọng, chung quanh cũng bị dạng này bầu không khí lây, phổ thông bách tính một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, bọn hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy còn sống hy vọng. Khảm Tây lạp ở đi nhanh Tiếu Thịnh, một mặt nghiêm túc nói, ngươi trước đi theo Dương thành chủ cùng đi, ta ở phía sau đi theo, chúng ta chia ra hành động. Tiếu Thịnh trong lúc nhất thời không nghĩ tới bởi vì cái gì, có chút không thể tin nói, vì cái gì? Vì cái gì không cùng lúc hành động, không đúng, ngươi hoài nghi cái này Dương thành chủ cùng người bên ngoài mang đến nội ứng ngoại hợp, thuận tiện đem chúng ta đều giải quyết đi. Tiếu Thịnh lẩm bẩm, không để ý Khảm rời khỏi phía tây âm thanh, tiếp lấy phân tích nói, đúng rồi, cái này Dương thành chủ vẫn luôn muốn đem cả tòa thành biến thành nhân gian luyện ngục, hảo giá họa cho ta, thế nhưng là ngươi đã đến, ta còn sống sót, kế hoạch của hắn liền rơi vào khoảng không, hắn cũng biết chúng ta đã bắt đầu hoài nghi hắn. Tiếu Thịnh càng nói càng chắc chắn, không sai, nội tâm của hắn vẫn luôn bất mãn, nếu là đến rồi cửa thành, cái này Dương thành chủ phản bội, chủ động đem phía ngoài hung thú dẫn dụ đến, bất luận hai người chúng ta bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nói một chút, Tiếu Thịnh hít sâu một hơi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì giải quyết sao? Tiếu Thịnh trong đôi mắt mang theo chờ mong, nhìn xem Khảm Tây, Khảm Tây thở dài một tiếng, ta chờ một lúc dùng phân thân đi chung với ngươi cửa thành, trước tiên kéo lấy một hồi, ta đi trận nhãn xem, chỉ có trận nhãn xảy ra vấn đề, những hung thú kia mới có thể đánh tòa thành này chủ ý, ta xem có thể hay không chữa trị, thời gian không còn kịp rồi, ngươi nhanh đi. Nói xong, Khảm Tây liền đem Tiếu Thịnh đẩy đi ra. Tiếu Thịnh yên lặng nhìn xem Khảm Tây, trang trọng đạo, ta hiểu được, ngươi tốt nhất bảo vệ tốt chính mình, không đến cuối cùng một khắc, không muốn như vậy chết đầu óc, hiểu chưa? Tiếu Thịnh mang theo tức giận mà nhìn xem Khảm Tây, Khảm Tây khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới cái này Tiếu Thịnh còn có nhạy cảm như vậy thời điểm, cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện hồ đồ. Nói xong, Khảm Tây hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái phân thân khảm rời khỏi phía tây hiện tại hai người trước mắt. Tiếu Thịnh hướng về phía Khảm bánh kem gật đầu, mang theo phần thân cấp tốc đi tới cửa thành, hắn phải mau xem cửa thành tình huống, đồng thời đem hắn giải quyết đi, nếu là trong thành kết giới cuối cùng không chịu nổi, nhìn tình huống, Khảm Tây là sẽ hiến tế chính mình, nhưng tòa thành này kết giới bình thường vận hành, muôn ngàn lần không thể nhường tòa thành này trở thành cô thành, nếu là cuối cùng không có giữ vững, như vậy những thứ khác hung thú tham chiếu những thứ này đi vây công năng lượng khác thấp thành thị. Chỉ sợ những thành thị kia cuối cùng đều sẽ luân hãm, sự tình cuối cùng sẽ tới không cách nào vãn hồi tình cảnh, bọn hắn xem như bắt lạnh nước trưởng lão, là vạn không thể tùy ý chuyện này cứ như vậy phát triển tiếp. Tiếu Thịnh kiên nghị mà nhìn xem phía trước, nhất định muốn ở tiền tuyến chống đỡ, cho Khảm Tây đầy đủ thời gian. Tất cả mọi người đứng ở cửa thành, Tiếu Thịnh cùng Khảm Tây phân thân huyền lập trong hư không, nhìn xem ngoài cửa thành tràn cảnh, hít sâu một hơi, bên ngoài thành hung thú đông nghiệp một mảnh. Xa xa không nhìn thấy phần cuối, đám hung thú này hình thái khác nhau, có bay ở không trung, không hề ngừng va chạm kết giới này, còn có lộ ra hung ác bề ngoài, nhìn xem rất khó dây vào. Tiếu Thịnh chỉ cảm thấy có chút tê dại da đầu, dù là trước đó đối phó hung thú, căn bản không có đem những hung thú kia để ở trong mắt, bọn hắn cũng chưa từng như thế đoàn kết, cùng một chỗ vây công. Hung thú bình thường đều là một chỗ, đối với mình địa bàn rất là coi trọng, ngoại trừ một chút quần cư hung thú bên ngoài. Nhưng mà nhiều như vậy hung thú tập kết ở ngoài thành, để một cái mục đích, tựa như một tổ quân đội một dạng. Đây là Tiếu Thịnh xuất sinh đến nay, chưa bao giờ từng thấy rung động tràn cảnh, đầu hắn da đều có chút rung lên, chỉ cảm thấy nổi da gà lên một tiếng. Hắn trong nháy mắt thấm thía cảm nhận được Khảm Tây thấy chết không sờn cảm xúc, hắn không có đi qua bí cảnh, không rõ ràng những cái kia mở thần chí hung thú cỡ nào giảo hoạt, cũng không có lãnh hội nhiều như vậy hung thú cùng một chỗ vây công tràn cảnh. Đại nhân, bên ngoài là gì tình huống? Có người ở dưới mặt đất thấy không rõ Tiếu Thịnh thần thái của bọn hắn, nhưng mà có thế từ Tiếu Thịnh thế thì hít sâu một hơi giọng của, có thế đánh giá ra, tình huống bên ngoài tựa hồ không phải rất tốt. Đúng vậy a, đại nhân, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Phía dưới tràn ngập lo nghĩ khủng hoảng tâm tình, bọn hắn đối với dạng này không biết cảm thấy rất sợ, chỉ có thể thúc giục Tiếu Thịnh trả lời, nói cho bọn hắn tình huống không có bết bát như vậy. Một mực canh giữ ở tiền tuyến binh sĩ không có mở miệng nói ngoài thành tình huống, bọn hắn cầm vũ khí tay đều đang run rẩy, nghe người khác nói cùng chính mình tận mắt nhìn thấy là hai loại tâm tính, bọn hắn không có bị hù chết đã tính toán tâm tính rất tốt. Tiếu Thịnh nhíu mày, không có trả lời, hắn chú ý tới một người, một cái khoang thai đứng ở đó bầy hung thú đoạn trước nhất, cũng ở vào trong kết giới, bên chân của hắn cũng là tử thương thảm trọng binh sĩ. Tiếu Thịnh tức giận siết chặt nắm đấm, người kia mang theo áo bào đen, bộ y phục này Tiếu Thịnh rất là quen thuộc, đây là thuộc về cái tổ chức kia quần áo, không nghĩ tới, cuối cùng kết quả là, vẫn là người của cái tổ chức này đang gây sự tình, như vậy cũng liền nói rõ, Dương Thành Chủ sớm muộn sẽ phản bội bọn họ, hoặc chuyện này chính là Dương Thành Chủ liên hợp người kia làm ra. Nghĩ tới đây, Tiếu Thịnh lạnh lùng nhìn xem trong đám người Dương Thành Chủ, hướng về phía mọi người nói, ta cũng không nói dối. Bên ngoài thú dữ quy mô đã vượt quá tưởng tượng, chờ một lúc nếu là xảy ra xung đột, có tu vi bách tính hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại, cùng một chỗ ứng đối, không có tu vi bách tính đều tản ra, ở đây không phải lưu lại chỗ. Trong lúc nhất thời, bi thương cùng sợ hãi lan tràn trong đám người, bọn hắn đã có thể đoán được kết cục sau cùng là như thế nào, nhưng mà thật sự có một ngày đối diện với mấy cái này thời điểm, bọn hắn vẫn là cảm thấy không cam tâm cùng cảm giác bất lực. Tiếu Thịnh nói xong những thứ này, nhường Khảm Tây phân thân lưu lại, sau đó hắn lách mình đi đến rồi ngoài thành hắc bào nam tử trước mặt. Hắc bào nam tử cao ngạo mà nhìn xem Tiếu Thịnh, trên dưới dò xét một phen, phách lối nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đến cũng là chịu chết. Tiếu Thịnh cười nhạo lấy, cái kia nói không chính xác, cái trước nói như vậy ta, đã trở thành một cụ bụi. Tiếu Thịnh cũng tại nhìn một chút đánh giá hắc bào nam tử trước mặt, từ hắc bào nam tử quần áo cùng phối sức, có thể đánh giá ra vị này cũng là cái kia tổ chức trưởng lão. Bất quá xếp hạng cũng không gần phía trước, không phải vậy trang phục của hắn sẽ càng thêm hoa lệ một chút. Tiếu Thịnh thu hồi quan sát ánh mắt, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, cũng không có khinh thị nam tử này. Nam tử này cũng chính là Quách Trạch, nhìn xem Tiếu Thịnh như thế chăng tự tin động tác, không khỏi cười ha hả, trong thành người cùng ngươi không quen không biết, ngươi vì sao muốn bốc lên chính mình tử vong phong hiểm đi bảo vệ bọn hắn. Quách Trạch tuyệt không lý giải ý tưởng những người này, hắn chỉ cảm thấy những người này nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Tiếu Thịnh khinh thường nhìn xem Quách Trạch, ngữ khí lạnh nhạt đạo, cũng chỉ có ngươi dạng này không có nhân sinh ý nghĩa người, mới sẽ đi tính toán nhiều đồ như vậy, có biết ý nghĩa của cuộc sống, cũng không chỉ những thứ này, một điểm tinh thần giá trị cũng không có, xem ra ngươi những năm này sống giường nào ngơ ngơ ngác ngác. Tiếu Thịnh một mặt coi thường thần sắc, chọc giận Quách Trạch. Quách Trạch đối với Tiếu Thịnh lời này khịt mũi coi thường, hắn giễu cợt nói, cũng chỉ có các ngươi những thứ này tự xưng là chính nghĩa chi sĩ mới có thể làm ra nhiều như vậy nhìn như cao thượng sự tình, có biết, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, tại người khác xem ra cũng là chuyện đương nhiên, một điểm giá trị cũng không có, ngươi căn bản vốn không biết nhân tính giường nào xấu xí, bọn hắn chỉ để ý chính mình, căn bản sẽ không quan tâm người bên ngoài, ha ha ha, hãy chờ xem, lần này nhiều như vậy hung thú, khẳng định có rất nhiều người vì mình sống sót, phản bội các ngươi, ha ha ha, đến lúc đó, ta rửa mắt mà đợi. Quách Trạch rất là tự tin, hắn biết rõ người trong thành, có thật nhiều người đều là tội ác, chỉ là tra một hình bóng, không phải vậy nhiều năm như vậy, bọn hắn tổ chức vì cái gì có thể thấm vào mỗi cái gia tộc, thậm chí hoàng thất. Nghĩ tới đây, Quách Trạch một mặt đáng tiếc một mặt lắc đầu mà nhìn xem Tiếu Thịnh, cái này Tiếu Thịnh hắn là biết đến, Bắc Lãnh quốc hoàng phòng con chó trung thành nhất, chỉ cần là giữ gìn hoàng thất lợi ích, hắn không thể chối từ, bọn hắn tổ chức cũng từng muốn lôi kéo người này. Chỉ là không có nghĩ đến, người này khó chơi, bọn hắn tổ chức còn kém chút bại lộ, cũng bởi vậy, hắn nhớ kỹ người này, chỉ có cơ hội, hắn nhất định sẽ xem thật kỹ một chút, người này đến cùng có phải hay không như vậy hiểu rõ đại nghĩa. Tiếu Thịnh cười lạnh một tiếng, các ngươi tự xưng là nhân tính cũng bất quá là vừa hảo gặp phải những người kia tính chất bản ác người, đại đa số người, bọn họ đều là vô tội lại nhiệt tình, đừng có dùng một số nhỏ nhân, tới khái quát hết thảy mọi người. Quách Trạch mới không có kiên nhẫn cùng tinh lực đi cùng Tiếu Thịnh bình phán nhân tính, trong lòng của hắn phẫn hận còn không có sang bằng đâu, vì một ngày này, hắn nhưng là kết hợp chung quanh tất cả hung thú, vì chính là để tiết oán hận trong lòng. Nhớ tới lúc trước hắn chỉ thiếu chút nữa liền đem Vương Đằng giết chết, kết quả trở tay liền bị Vương Đằng đá đi ra, hắn tổn thất vô ích một cái vô biên pháp khí không nói, còn tìm không thấy Vương Đằng tồn tại. Quách Trạch thu hồi đoán mò ý thức, đối đầu Tiếu Thịnh, đúng rồi. Tất nhiên Vương Đằng tạm thời tìm không thấy, như vậy đối phó hắn đồng loại không phải tốt nhất trả thù biện pháp sao? Vương Đằng không có khả năng cả một đời đều sống ở đó cái gì không gian, ám vực bên trong còn có hắn rất nhiều quen thuộc lại thân mật người, chỉ cần hắn đem các loại người cho cầm chắc lấy, chờ Vương Đằng trở về, nhìn thấy trước mắt thảm liệt, nội tâm một hồi đau đớn a. Vừa nghĩ tới Vương Đằng cái kia hối hận thống khổ bộ dáng, Quách Trạch đã cảm thấy trong cơ thể mình có vô hạn động lực, cũng sẽ không cùng Tiếu Thịnh có quá nhiều nói nhảm, bắt đầu trực tiếp động thủ đứng lên. Hắn cũng không có khinh thị Tiếu Thịnh, dù sao Tiếu Thịnh thành danh so với hắn sớm, còn tại hoàng thất ngây người mấy năm, trong tay pháp khí cũng là nhiều, không thể phớt lờ. Đến nỗi vì cái gì chướng mắt Vương Đằng như vậy trẻ tuổi, hắn làm một trưởng bối, chướng mắt Vương Đằng là rất bình thường. Tiếu Thịnh vốn còn muốn kéo dài thời gian, cùng cái này Quách Trạch đánh một chút miệng pháo, không nghĩ tới cái này Quách Trạch không có kiên nhẫn như vậy, trực tiếp động thủ đứng lên. Tiếu Thịnh cảnh giác nhìn xem Quách Trạch, hắn có thể cảm giác được Quách Trạch nguy hiểm, cái này cùng hắn dĩ vãng gặp phải người có chỗ khác biệt, cái này Quách Trạch nhìn xem càng thêm phiền muộn, tu vi càng thêm khó lường, Tiếu Thịnh không dám phớt lờ, chỉ thấy Quách Trạch tế ra mình lợi khí, hội tụ vô số hung ác ám ảnh chi lực, bầu trời xẹt qua từng đạo lôi điện. Cái kia bồng bột khí thế thẳng bức Tiếu Thịnh, Tiếu Thịnh cảm thụ được trên không xuất thế đại phát khí thế, cũng không chút nào bối rối, hắn sắc mặt trầm ổn, đối với Quách Trạch khí thế bàn bạc, tùy ý bóp một đạo quyết, đem hắn cùng Quách Trạch trùng lên một chỗ trong kết giới, dạng này bọn hắn đánh nhau bắt đầu tạo thành tổn thương, không đến mức nhường trong thành vốn là lung lay sắp đổ kết giới trực tiếp đổ sụp. Quách Trạch tựa như cũng nghĩ đến ở đây, bất quá hắn cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao có thế cùng phía trước đã thành danh mấy năm Tiếu Thịnh so tay một chút, hắn vẫn vui lòng bán hắn cái này tốt. Dù sao hắn rất tự tin, dù là có kết giới này, cũng cản không được bao dài thời gian. Đến lúc đó, hắn liền muốn cái này Tiếu Thịnh xem, hắn đã từng liều chết bảo vệ thành, cuối cùng bị đám hung thú này thôn vệ hầu như không còn. Chính hắn cũng sẽ trơ mắt nhìn xem cả tòa thành diệt vong, cuối cùng hắn lại đem Tiếu Thịnh một chút giết chết. Nghĩ tới đây, Quách Trạch càng nghĩ càng kích động. Tiếu Thịnh còn không biết Quách Trạch nội tâm cỡ nào u ám ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy cái này Quách Trạch ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng hung ác nham hiểm, Tiếu Thịnh lập tức cảm thấy người này chắc chắn khó đối phó. Quách Trạch âm thấm thấm cười, trong mắt tràn đầy khiêu khích, hắn giơ tay, định trụ Tiếu Thịnh, muốn cho Tiếu Thịnh chuyển động không thôi, bị thúc ép nên đón hắn lợi kiếm. Tiếu Thịnh cũng không phải ngồi không, trong cơ thể hắn vận khí, lập tức liền chọc thủng Quách Trạch gò bó, hướng về phía Quách Trạch chính là phản kiếm chém tới. Hai kiếm chống đỡ, chung quanh ám ảnh chi lực dần dần vặn vẹo, Quách Trạch cận thân nhìn xem Tiếu Thịnh, trong tay không ngừng hướng về trên thân kiếm tụ lực, chèn ép Tiếu Thịnh. Tiếu Thịnh tay bắt đầu dần dần run rẩy lên, hắn chân sau một mực đâm vào trên mặt đất, tay trái hướng về phía chuôi kiếm vỗ, trong lúc đó còn phóng xuất ra số lớn ám ảnh chi lực, Quách Trạch trực tiếp bị phản trùng kích ra ngoài, lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn xem lợi kiếm trong tay, đột nhiên bật cười, hắn ngoạn vị nhìn xem Tiếu Thịnh, không tệ. Xem ra ngươi so với kia cái kêu cái gì Vương Đằng lợi hại một điểm, Tiếu Thịnh còn tưởng rằng Quách Trạch sẽ nói ra lời gì đâu, kết quả nghe nói như thế, Tiếu Thịnh không bình tĩnh, bọn hắn rất lâu không có nghe được Vương Đằng tin tức, không nghĩ tới, sẽ theo một cái người đối địch trong miệng nghe được Vương Đằng, xem ra Vương Đằng tiêu thất, có thể cùng người này có quan hệ. Tiếu Thịnh rất muốn chất vấn Quách Trạch có liên quan Vương Đằng tin tức, nhưng mà hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, người này như thế nhấc lên, nhất định là biết Vương Đằng cùng hắn. Không hổ là cái kia tổ chức người, thật là ác độc tâm tư, còn tốt hắn hiểu những vật này, không phải vậy không chắc liền muốn lên làm. Quách Trạch gặp Tiếu Thịnh rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn có chút hiếu kỳ đạo, ngươi biết Vương Đằng có một chỗ dị không gian a, ta tiến nhập cái kia dị không gian, còn đem Vương Đằng giết chết, ngươi nói, ta nói chính là lời nói dối sao? Quách Trạch một mực nhìn lấy Tiếu Thịnh thần sắc, quả nhiên, nghe nói như thế, Tiếu Thịnh có chút không bình tĩnh, Vương Đằng có một dị thế giới bọn họ là biết được. Nhưng mà cũng chỉ có Khảm Tây cùng Ân Năm đi vào, bọn hắn còn từng cho mình miêu tả qua tình huống bên trong. Cái này Quách Trạch biết đến nhất thanh nhị sở, xem ra là thật sự từng tiến vào, không tốt Vương Đằng gặp nguy hiểm. Tại Quách Trạch kỹ càng trong miêu tả tràn cảnh thời điểm, Tiếu Thịnh mà bắt đầu không bình tĩnh, xem ra người này thật vẫn từng tiến vào Vương Đằng dị không gian. Vương Đằng đâu? Vương Đằng đi nơi nào? Cái này Quách Trạch còn như thế vui sướng, Vương Đằng thế mà lại nhường hắn đi ra. Tiếu Thịnh tuyệt không nguyện ý đi tin tưởng Vương Đằng ngộ hại, Vương Đằng cho bọn hắn cảm giác vẫn luôn là đối với bất cứ chuyện gì cũng là bày mưu lập kế, thì sẽ không chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.